Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, gia tốc. Giao Long Hào to lớn sắt thép thân thể theo gió vượt sóng. Ở cuồng bạo mưa gió ở giữa gian nan đi trước, ở ly khai Long Đảo không tới 3.000 cây em Lý Cầu Tiên dĩ nhiên thông qua tự thân sinh mệnh trường. Cùng thiên địa từ trường cộng hưởng cảm ứng được khí trời biến hóa. Nhưng, cơn bão táp này lan đến phạm vi thực sự quá lớn. Lớn đến Giao Long Hào sớm 3 tiếng chuyển hướng, vẫn cứ chưa từng đem cơn bão táp này tránh khỏi đi qua. Trước mắt bọn họ tuy rằng không thuộc về bão táp ở trung tâm nhất. Có thể bão táp dư âm vẫn cứ để chiếc này gần 100.000 tính bằng tấn quái vật khổng lồ như một chiếc thuyền con, ở không ngừng trào hiện, sụp đổ sóng biển ở giữa liên tiếp, vô số cố định không thỏa đáng vật tư rơi ra khoang trong. Lý Cầu Tiên đứng ở trên bong thuyền, mưa to gió lớn càn quét quá thân thể của hắn nhưng phảng phất bị một cổ vô hình bình phong chếch đi. Rơi vào nó nơi, cho tới hắn rõ ràng đưa thân vào bão táp ở giữa. Có thể y phục trên người lại cũng không bị đánh ẩm ướt. Đây là đối với trường, sức mạnh vận dụng đến mức tận cùng một loại dấu hiệu. Khí trường cảnh giới tu luyện tới đỉnh cao liền có thể lấy tự thân sinh mệnh trường gây nên thiên địa từ trường cộng hưởng, do đó làm đến giảm thiểu không khí lực cản, thoáng ảnh hưởng khí lưu vận chuyển, cảm ứng không khí độ ẩm chờ thần dị hiệu quả. Một ít sinh mệnh trường cường đại hàng đầu sinh mệnh càng là có thể dùng tính mạng của mình trường. Xúc động thiên địa từ trường biến hóa, tạo thành thiên tượng dị biến, thậm chí hô mưa gọi gió, đưa tới sấm vang chớp giật. Bất quá loại thủ đoạn này chỉ cần tu luyện người bản thân tinh khí thần đủ mạnh liền có thể làm được. Trên cảnh giới so với trước mắt Lý Cầu Tiên như vậy để mưa gió vô pháp tới gần thân thể hắn sung. Quanh 3 mét phạm vi đến chênh lệch một đoạn dài. Đây là đối với khí trường nắm giữ tinh chuẩn đến mức tận cùng biểu hiện. Độ khó không kém hơn người bình thường nắm trứng gà làm bóng bàn dùng giống như thiên địa. Lý Cầu Tiên nhìn này mảnh rơi vào nổi giận chính giữa thiên địa. Trong lòng cũng là làm cho này loại vĩ ngạn sức mạnh mà thở dài. Nhân loại ở tự nhiên trước mặt, xưa nay đều là nhỏ bé như vậy. Một trường bão táp, một sân bãi chấn động, tiếp theo dẫn đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn sinh mạng trôi đi, chính là bởi vì mọi người cảm ứng được tự thân nhỏ bé, mới có thể tự phát tính sáng tạo ra đủ loại thủ đoạn đến cường hóa bản thân, thậm chí còn khiến sinh mệnh thăng hoa, siêu thoát, từ bắt đầu chiến thắng dã thú, đến chiến thắng tự nhiên. Lại đến lúc sau chiến thắng tinh không, cuối cùng trở thành đủ để trải rộng mênh mông tinh hải vũ trụ bá chủ. Mà lúc này đây, bọn họ tào ngộ rồi khư giới. Lý Cầu Tiên hơi cúi xuống đầu. Đường còn rất dài, khả thi gian không nhiều lắm, bởi Lý Cầu Tiên sớm phát hiện, để cho bọn họ tránh khỏi trong gió lốc, Giao Long Hào cuối cùng vẫn là tự bão táp biên giới chạy mà ra. Ở thủy đoàn một trận trở về từ cõi chết giống như hoan hô bên trong. Dần dần rời đi này trường hủy diệt bão táp khu vực hạch tâm. Sau đó một quãng thời gian, tổng thể mà nói có vẻ tương đối bình tĩnh, ngoại trừ suýt nữa bị một đám động vật biển nhìn chằm chằm ở ngoài. Cũng không có phát sinh quá lớn bất ngờ. Liền ở Lý Cầu Tiên tự Long Uyên Vương quốc cảng miệng rời biển sau tháng thứ 3. Giao Long Hào to lớn thân thuyền một lần nữa lái vào tòa này cảng miệng. Cảng miệng trên, lúc này đã có hơn 10 người ở đây nghênh tiếp. Không chỉ có Thần Kiếm Phong cao tầng, đệ tử Tạ Đông Phương, càng có Long Uyên Vương quốc vương thất thành viên, đại quý tộc các loại. Bất quá lấy Lý Cầu Tiên thời khắc này thân phận, dù cho đối đầu vương thất thành viên đều không cần dành cho coi trọng. Mấy tháng trước hắn lấy sức lực của một người miễn cưỡng đè xuống đương đại đệ nhất siêu cường quốc Hùng Ưng Đế quốc tráng cử, làm cho hắn bây giờ bị xưng là danh chính ngôn thuận thiên hạ đệ nhất nhân. Đừng nói là Long Uyên Vương quốc vương thất thành viên, coi như Long Uyên Vương quốc quốc vương, Đại Kinh Vương quốc hạ hoàng ở trước mặt hắn, cũng không dám có nửa điểm làm càn. Một mình hắn phân lượng, sức ảnh hưởng, đã ngự trị ở toàn bộ Đông Minh bên trên, cùng Tạ Đông Phương đụng vào cái mặt. Lý Cầu Tiên hết sức nhanh hơn từ bọn họ chuẩn bị xe cộ hướng về Hạ Á Vương quốc đi. Cứ việc chỉ là rời đi 3 cái tháng sau, nhưng theo võ đạo thịnh hội thời gian tới gần, Hạ Á Vương quốc dòng người số lượng so với lúc trước lại tăng lên một đoạn. Đặc biệt là võ đạo thịnh hội tổ chức địa điểm Hạ Nhĩ City. Trình độ sầm uất càng là leo lên một cái giai đoạn hoàn toàn mới. Các loại trong ngày thường khó gặp xe sang trọng phảng phất rau cải trắng giống như chẳng lạ lùng gì, từng vị khí thế bừng bừng tông sư, đại tông sư cấp cường giả, cũng là thỉnh thoảng kinh hồng nhất hiện. Hiện nay không ngừng Đông Minh, toàn bộ thế giới hết thảy cao tầng võ giả toàn bộ tập trung đến Hạ Nhĩ City bên trong. Tông sư, đại tông sư lại không nói. Chỉ cần võ thánh cấp tồn tại thì đạt đến kinh người 84 vị. 84 vị võ thánh, nguồn sức mạnh này tập trung đồng thời, dễ như ăn cháo là có thể lật đổ một cái quốc gia. Cũng may bởi Lý Cầu Tiên tồn tại, Hạ Nhĩ City tuy rằng tập trung đại lượng võ thánh, nhưng không có bất luận cái nào võ thánh dám to gan bất tuân pháp luật kỷ cương. Coi như tình cờ hai cái có thù oán võ thánh tương phùng, cũng là ngăn chặn trong lòng địch ý, không dám ở Hạ Nhĩ City động thủ, bằng không không cần người khác ra mặt. Ở Hạ Nhĩ City bên trong chờ đợi Lý Cầu Tiên trở về, cái khác võ thánh liền sẽ ngay lập tức ra tay, đưa bọn họ trục xuất, thậm chí đánh gục. Đoạn thời gian gần đây không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có. Sư tôn ngài đi tới một chuyến Hùng Ưng Đế Quốc. Ở Hùng Ưng Đế Quốc có chuẩn bị chu đáo dưới tình huống giết vào Manhattan trung tâm, bị diệt võ trang đầy đủ tát môn câu lạc bộ, đồng thời làm cho thân là siêu cấp cường quốc Hùng Ưng Đế Quốc một cái bộ trưởng bộ quốc phòng, một vị hải quân đại thần tự sát, đem thế giới hết thảy quốc gia, võ giả toàn bộ phát sợ. Hiện nay trên đời có thể nói khó được lắng xuống, liền ngay cả Bắc Phương Đế Quốc cùng Mặt Trời Không Lặn Liên Minh đang thắt thẻ uy vương quốc xung đột, cùng với Hùng Ưng Đế Quốc chính bùng nổ a mồ hôi chiến tranh cũng dừng lại. Tạ Đông Phương ở Lý Cầu Tiên trước người cung kính hồi báo. Võ đạo thịnh hội còn có nửa tháng thời gian, đợi đến võ đạo thịnh hội tiến hành sau, ta sẽ hướng về hết thảy đại tông sư trở lên võ giả phát sinh mời, truyền thụ cho bọn hắn thắp sáng tâm linh ánh sáng pháp môn, tiếp dẫn khư giới lực lượng pháp môn. Sư tôn đại nghĩa, Tạ Đông Phương từ trong thâm tâm nói, nếu như đổi thành chính mình, tuyệt đối không thể đem phấn toái chân không bí mật liền như thế công chư ở chúng. Ngoại trừ thắp sáng tâm linh ánh sáng pháp môn cùng tiếp dẫn khư giới lực pháp môn ở ngoài, ta vẫn còn dự định đối với ở ngoài truyền thụ khí trường ngưng luyện chi pháp. Nhưng, này một pháp môn, ta cũng không tính miễn phí truyền thụ. Mỗi một vị võ thánh cần được chuẩn bị một phần hàng đầu thiên địa linh vật. Đây là nên, hơn nữa, muốn ngưng tụ khí trường tu luyện người trên căn bản đều là võ thánh cấp tồn tại. Đối với võ thánh tới nói, một phần hàng đầu thiên địa linh vật tuy rằng cần phải hao phí không thiếu thời gian, nhưng chỉ cần bọn họ nguyện đi tới thập vạn uyên lâm ở giữa tìm kiếm, tổng có thể tìm tới. Tạ Đông Phương đối với Lý Cầu Tiên thuyết pháp này 10 phần tán thành. Hắn biết Lý Cầu Tiên miễn phí đem phấn toái chân không bí mật công chư ở chúng là bởi vì nhân loại gặp phải rất lớn uy hiếp. Muốn mượn thế giới loài người hết thảy võ thánh sức mạnh đến vượt qua này một nguy cơ. Nhưng nếu như hắn bất luận là đồ vật gì đều làm sao miễn phí tặng cho những võ thánh kia. Đợi đến những này võ thánh nhóm có thể sau khi đột phá ngược lại sẽ gây nên cũng không thể dự đoán. Hậu quả, đấu gạo ân thăng mét thù lời giải thích từ xưa lưu truyền. Sư tôn ngươi nên sớm một chút đem tin tức này công bố ra ngoài. Nếu như là ở một năm trước, thậm chí nửa năm trước, để những này võ thánh nhóm biết được ngài cần hàng đầu thiên địa linh vật. Đợi đến thịnh hội tiến hành thời gian, ngài coi như đem một phần hàng đầu thiên địa linh vật giá cả tăng lên tới 3 phần. Tin tưởng cũng tuyệt đối không có người sẽ nói cái gì. Lý Cầu Tiên lắc lắc đầu, ở không có biết được Tây Bán Cầu sự tình trước, hắn cũng không có lấy tu luyện pháp môn làm uy hiếp vơ vét Đông Bán Cầu tư nguyên ý tứ. Nhưng Tây Bán Cầu có sinh mệnh có trí tuệ ở chống đối khư giới xâm lấn, mà bản thân hắn đồng dạng dự định đi tới Tây Bán Cầu một nhóm. Như vậy, lấy hắn thực lực trước mắt, không khỏi cũng có chút không đủ. Hắn bây giờ thân thể thể phách bất quá tương đương với cấp cao võ thánh, liền võ thánh đỉnh cao đều chưa đạt đến, dù cho bởi tự thân đã đem khí trường tu luyện tới cực hạn, lại có vương giả chi kiếm trôi này khư giới thần binh, bản thân còn có vượt xa ở tầm thường chấp kiếm giả kiếm thuật chiến pháp, có thể chịu đến tinh khí thần chờ đồng ý thân thể trụ cột hạn chế, tối đa chỉ có thể cùng vinh quang chấp kiếm giả tương đương. Tiếp dẫn khư giới lực lượng vào cơ thể chỉ là chấp kiếm giả tu hành bước thứ nhất. Bước đi này được gọi là vào hư, lại được xưng là dự bị chấp kiếm giả, mà có rèn đúc khư giới thần binh tư cách, nắm giữ kích phát khư giới thần binh lực tu luyện người mới được gọi là chính thức chấp kiếm giả. Đi lên nhưng là có thể đem một bộ phận khư giới lực lượng trú lưu ở trong cơ thể. Dù cho ở không có khư giới lực lượng tồn tại trong hoàn cảnh vẫn có thể triển khai hiện thân gì. Vinh quang chấp kiếm giả, cho tới tinh thần chấp kiếm giả, bọn họ cùng vinh quang chấp kiếm giả gian lớn nhất khác biệt ở chỗ một cái cảnh giới võ đạo. Võ đạo tầng thứ 5, ngôi sao từ trường cảnh giới. Chỉ có đem cảnh giới võ đạo đẩy lên tới tầng thứ 5 nắm giữ ngôi sao từ trường, mới có thể xứng là một vị chân chính tinh thần chấp kiếm giả, một vị ngôi sao kiếm chủ. Mà đang nắm giữ ngôi sao từ trường trước, mặc dù chấp kiếm giả bản thân trong cơ thể tích lũy nhiều hơn nữa khư giới lực lượng, thể phách rèn luyện đến mạnh hơn, vẫn cứ chỉ là vinh quang chấp kiếm giả cấp độ, mà tinh thần chấp kiếm giả thường thường có tọa trấn một ngôi sao trở thành tinh chủ năng lực, lại được xưng là ngôi sao kiếm chủ. Lý Cầu Tiên đang ngưng tụ ra tự thân sinh mệnh trường sau, sinh mệnh trường trạng thái trực tiếp diễn sinh tới được đỉnh phong. Thậm chí dựa vào một cái khác, Lý Cầu Tiên lưu lại quý giá ký ức. Tầng tầng rèn luyện hạ, hắn đối với sinh mạng chàng vận dụng năng lực phân tích ngự trị ở đại bộ phận khí trường giai đoạn, tột cùng tu luyện người bên trên. Nhưng so với cái khác tu ra khí chàng tu luyện người mà nói, hắn ở tinh khí thần chờ cơ sở thuộc tính trên quá yếu. Bởi vì này một tai hại, dù cho hắn giờ phút này đã có xúc động ngôi sao từ trường tư cách, nhưng cũng căn bản không dám đi thử nghiệm. Bằng không, một ngôi sao từ trường mênh mông sức mạnh to lớn gia trì bản thân, tuyệt đối có thể đem bản thân hắn sinh mệnh trường trong nháy mắt ép tới tan vỡ. Tứ lạc bạt thiên cân cũng có cái mức độ, bây giờ Lý Cầu Tiên tối đa liền một lạng trình độ, mà muốn bù đắp này một tai hại, biện pháp duy nhất chính là mượn ngoại lực. Hàng đầu thiên địa linh vật có thể đem thân thể của hắn thể phách rèn luyện đến võ thánh đỉnh cao, sau đó sẽ lấy luyện khí hóa thần phương pháp tăng cường sức mạnh tinh thần. Như vậy mới có thể để hắn nhanh chóng đổi sát chính mình cùng cái kia chút chân chính vinh quang chấp kiếm giả ở trên căn bản chênh lệch, chỉ là sinh ra một chút bất ngờ thôi. Ngươi bây giờ là có thể đem tin tức truyền đi. Nửa tháng thời gian, cái kia chút bản thân thu gom hàng đầu thiên địa linh vật võ thánh nhóm mới có thể đem những bảo vật này đã lấy tới. Là, ta này đi làm ngay. Tạ Đông Phương thận trọng đáp một tiếng, mà ở hắn trong lòng trên thực tế còn có ý nghĩ của hắn. Khí trường, trên thực tế căn vốn có thể chia thành hai cái giai đoạn. Khí là một cái giai đoạn, trường lại là một cái khác giai đoạn. Dù cho lấy võ thánh cơ sở nghĩ phải nhanh chóng nắm giữ này hai cái giai đoạn đều không phải chuyện dễ dàng, mà giữa hai người đã có thời gian khoảng cách. Hắn đều có thể khí giai đoạn thu lệ phí một phần hàng đầu thiên địa linh vật. Trường giai đoạn lại thu hai phần hàng đầu thiên địa linh vật. Tin tưởng đối diện phấn toái chân không mê hoặc. Không có bất kỳ một vị võ thánh sẽ từ chối trả giá như thế, một chút, đủ khả năng đánh đổi. Thảm cỏ xanh cao chót vót, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.